Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 242 của bộ truyện Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chương 1301: Các Hiện Thần Thông. Sau khi Hoàng Lương Linh Quân lớn tiếng phân phó, nhân tộc cũng biết hai tộc phải liên thủ, trước tiên đối phó với linh tộc. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết mọi người nơi đây không phải là luyện thể sĩ bình thường, tự nhiên cũng không phản đối cái gì. Mà lúc đó yêu khí quay cuồng, một đám yêu thú có tướng mạo hung tợn, hơn 10 con yêu tu biến hóa thành người hiện thân ra. Một bên nhân loại, một đống pháp bảo linh cụ đều được móc ra. Linh cụ tận trời, hóa thành từng đạo quang hà đối nghịch nhau. Cô gái cùng Hoàng Thạch thấy thiếu niên họ Hoàng cùng với Hoàng Lương Linh Quân xì xào bàn tán, liền cảm thấy không ổn. Bây giờ vừa mới gặp mặt, đã như vậy, không biết hai bên có liên thủ được với nhau hay không. Hai người đầy lo lắng liếc nhìn nhau, bỗng nhiên không nói hai lời, liền đi trở về. Mà phía sau bọn họ, Mộc Điệu và Thạch Nhân cũng lao ầm ầm đến hướng cốc khẩu. Linh tộc không đánh mà toàn bộ rút lui. Lần này, hai tộc nhân yêu tự nhiên cũng ngẩn ra, nhưng ngay lập tức cho rằng linh tộc khẳng định thấy đại thế không cản được nên chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này sĩ khí tăng lên, yêu khí sáng mờ không chút do dự, mạnh mẽ đuổi theo. Bỗng chốc đã một quyền đánh tan gần trăm con thạch khôi lội trốn chậm, mà phần lớn người của nhân yêu đều đã xông vào trong cốc khẩu, thật sự không hề có gì ngăn cản được. Thiếu niên họ Hoàng và Hoàng Lương Linh Quân nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một tia kinh nghi. Bọn họ năm đó cũng đã tự mình đại chiến với người của linh tộc, nên có ấn tượng sâu sắc đối với sự cường đại của linh tộc. Nhưng hai gã linh tộc trước mắt lại lui nhanh như vậy, điều này không quá bình thường. Không được, kêu bọn họ mau dừng tay lại, nếu không... Thiếu niên họ Hoàng sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại nói với Hoàng Lương Linh Quân. Quả thật là có vấn đề. Hoàng Lương Linh Quân gật đầu, hít sâu một hơi, liền phát ra tiếng thét dài, gọi mọi người ở phía trước về. Nhưng vào lúc này, ở cốc khẩu, đã hiện ra một mảnh huyết quang quỷ dị. Tiếp theo, tiếng sấm vang lên, ngưng tụ thành một đóa sen máu lớn hơn 10 trượng. Cánh hoa sen đỏ như máu, mùi máu xông thẳng vào. Ở giữa, quay tròn bay lượn giữa không trung. Không tốt là hút thiên huyền linh. Thiếu niên họ Hoàng vừa thấy đóa sen máu, lập tức hét lên. Hoàng Lương Linh Quân dù chưa từng nhìn thấy qua đóa sen máu này, nhưng bát đại huyền linh của linh tộc cũng đã nghe nói qua, cũng chấn động tương tự. Nhưng hai người còn chưa kịp làm gì, thì đóa sen máu đã bỗng nhiên hóa thành một đạo bát thiên huyết hà, từ không trung lao thẳng xuống. Nơi huyết hà đi qua, vô luận là yêu hay là nhân, đều bị lướt thành một làn khói nhẹ, biến mất vô ảnh vô tung. Vô luận là yêu khí hồi thân hay là pháp bảo phòng ngự, tất cả đều không ngăn được dòng huyết hà này. Trong nháy mắt, số người lao vào cốc khẩu của yêu và nhân đều chỉ còn một nửa. Những người may mắn sống sót, tất cả đều trắng bệch mặt ra, vô cùng kinh sợ dòng huyết hà đó. Không đợi Hoàng Lương Linh Quân lên tiếng, tất cả đều lao ngược trở ra. Dòng huyết hà kia dù đã cắn nuốt rất nhiều người của yêu nhân tộc, nhưng tự hồ vẫn chưa đủ, lao thẳng ra cốc khẩu, đuổi theo những kẻ chạy trốn. Lúc này, thiếu niên họ Hoàng và Hoàng Lương Linh Quân sao có thể ngồi yên không để ý tới. Lần này giận dữ ra tay, thiếu niên hé miệng, một cổ yêu phong cuồng phát mà ra. Sau khi ra, liền hóa thành một con rồng gió lao thẳng đến huyết hà. Hoàng Lương Linh Quân hừ lạnh, tay áo vung lên, nhất thời một hoàng kim bát quái kính xuất hiện trước ngực. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Hừ, một tiếng, một đạo kim sắc lao thẳng ra. Một tiếng nổ lớn, con rồng cùng đạo kim sắc đánh ngay phía trước huyết hà, phát ra một tiếng nổ kinh người. Cuối cùng cũng đã ngăn cản được dòng huyết hà này, làm cho nó không thể tiến tới được. Không ngờ ở một nơi xa xôi như vậy mà cũng có thể gặp được hai người cùng giai, húc mộ thật sự thất kính. Dòng huyết hà quay ngược trở về, bỗng nhiên ngưng tụ thành đóa sen máu, rồi bóng người chợt lóe. Một người nam của linh tộc mặc trường bào đứng thẳng trên nó, hai mắt sắc bén dị thường, chính là Húc Thiên của linh tộc. Vừa thấy đối phương thu pháp thuật lại, thiếu niên họ Hoàng và Hoàng Lương Linh Quân liếc nhìn nhau, cũng tạm thời thu thần thông lại. Nhất thời, gió bụi và ánh sáng tán loạn đã không thấy, nhưng hai biểu tình của hai người nhìn Húc Thiên thì có vẻ không được tốt. Húc Thiên, người thân là độc linh, tại sao lại ra tay với vạn bối, không sợ ta và những người đồng dạng đối phó linh tộc của các người sao? Hoàng Lương Linh Quân đảo mắt nhìn, vừa thấy nhân tộc chỉ còn lại hơn 100 người thưa thớt chạy thoát trở về, thậm chí còn mất luôn cả hai nguyên anh tu sĩ, không khỏi giận dữ quát mắng. Ai, chỉ là một đám nguyên anh, đánh thì đã đánh, giết thì cũng đã giết. Hay là nhân tộc các ngươi bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà muốn kích động đại chiến? Huống hồ trước mặt hai vị cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Húc Thiên không thèm để ý, đáp lại. Cùng lúc đó, phía sau linh quang chớp động, liên tiếp hiện ra vài người. Thiết Nhận, Hoa Quang đều ở trong đám người đó. Vừa thấy người của linh tộc xuất hiện, thiếu niên họ Hoàng cùng Hoàng Lương Linh Quân cũng âm thầm giật mình, không khỏi bắt đầu đánh giá về phần thắng sau khi động thủ. Một lát sau, hai người mới thả lỏng tâm tình. Tuy rằng trước đó bọn họ tổn thất không ít người, nhưng nếu hai bên tộc liên thủ vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Hoàng Lương Linh Quân cười lạnh một tiếng, muốn mở miệng nói điều gì, thì thiếu niên họ Hoàng đảo mắt nhìn một cái, lại biến đổi thần sắc, quát to một tiếng. Không đúng, ngũ hành linh tộc thiếu thủy tộc, bọn họ đang kéo dài thời gian. Nghe người thiếu niên nói xong, Hoàng Lương Linh Quân cùng tỉnh ngộ, sắc mặt tái mét, vung tay lên, trước ngực lại thay đổi, từng đạo kim sắc quang lại phun ra. Người thiếu niên kia cùng thi triển pháp thuật, thả ra yêu phong. Về phần đám yêu tộc nhân tộc phía sau, thấy cùng trang thiếu phụ và Lam Thành Chủ ra lệnh, cũng bắt đầu tấn công. Đối diện, linh tộc không chút sợ hãi. Ánh lửa, kim khí vàng lên khắp nơi. Đám thạch nhân và mộc điệu cũng đã lao ra khỏi cốc. Mộc điệu vung hai cánh lên, từng chiếc lồng xanh biếc bắn nhanh ra. Còn thạch nhân vĩ đại kia nhấc hai tay lên, từng hòn đá to lớn lao đến đối diện. Hai bên nhất thời lao vào nhau. Lúc này đóa hoa sen máu kia lại hóa thành dòng huyết hà nhằm thẳng lên bầu trời. Mà Hoàng Lương Linh Quân và thiếu niên họ Hoàng cũng bay lên không, thúc giục thần thông theo sát. Luận tu vi, ba người đều ngang ngửa nhau. Nhưng Húc Thiên thân là huyền linh, đã tồn tại ở linh giới gần vạn năm, vô luận là kinh nghiệm tranh đấu hay là thần thông đều cao hơn hai người Hoàng Lương Linh Quân không chỉ một bậc. Một đấu mười, nhân yêu nhất đền bại. Nhưng hai người cũng rõ ràng việc này, vì vậy ra tay công kích ăn ý dị thường, liên thủ lại không để cho Húc Thiên chiếm một tia thượng phong. Trên bầu trời, huyết hà, gió lốc, kim quang đang vào nhau, phát ra những tiếng nổ lớn, ánh lửa, quang hà vang lên không ngừng. Một đạo lam hồng chợt lóe, một kiếm quang thật lớn hiện lên, chém xuống một cái. Hơn 10 thạch nhân thật lớn che phía trước đều bị tim mang kia chém diệt. Bên phía linh tộc nổi lửa lên, hiện ra một bàn tay lớn đỏ đậm, hướng về phía nhân yêu chụp xuống. Lúc này mấy tu sĩ trốn không kịp, bị bàn tay kia chụp trúng, nhất thời hóa thành tro tàn. Một người của nhân tộc thấy vậy, hai tay hắn niệm pháp quyết, thân hình điên cuồng phát ra, hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng, tung ra một thiết quyền ngâm đen, hùng hăng đối địch với trào kia. Chính là luyện thể sĩ họ Cần thi triển ra thuật bí truyền, hóa lớn thân thể, không chút khách khí công tới. Quyền phong như cự mãng màu đen theo quyền mà ra. Quyền phong đến đâu, tiếng hét thê lương nổi lên tới đó. Vô luận là linh tộc hay khôi lỗi, đều không thể không tránh lui ba phần, không dám đỡ đòn này. Nhưng ở phía linh tộc cũng hét lên một tiếng lớn. Một bóng người màu bạc bỗng nhiên cũng lớn lên. Một hình thể màu bạc còn lớn hơn cả người khổng lồ màu đen kia xuất hiện bên phía linh tộc. Chính là người của Kim Linh tộc, tên là Thiết Nhận. Mặt đất rung rinh lên, bóng người màu bạc lao nhanh qua, vọt đến trước mặt người khổng lồ màu đen. Hai nắm đấm cực lớn màu bạc điên cuồng đánh tới. Mà người khổng lồ màu đen cũng không chịu yếu thế, cũng vươn quyền đáp trả lại. Rầm rầm, những tiếng sấm thật lớn nhất thời vang lên. Những người của nhân yêu đứng gần nghe được âm thanh này, không khỏi lấy tay che tai lại, hoảng hốt và nhanh chóng rời xa chiến trường của hai người khổng lồ. Lúc này, linh tộc và các yêu tu cao giai cũng đều thi triển thần thông. Đột nhiên, một con hỏa phượng màu đen từ đàn yêu thú lao ra, bỗng chốc đem hơn 100 mộc điệu trên không trung hóa thành tro tàn. Tiếp theo, thân hình của hắc phượng nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất trên không trung. Nhưng ngày sau đó, một tiếng phượng vang lên, con phượng xuất hiện tại lối vào của cốc, sau khi lửa đen biến mất, hóa thành cung trang thiếu phụ. Vị yêu tu do hắc phượng hóa thân này cũng không quay đầu lại khi hạ xuống, lập tức lao thẳng vào trong cốc. Không tốt! Lam thành chủ nhìn thấy cảnh này trong lòng khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, bảy đạo phi kiếm bắn ra, không tiếc pháp lực nhằm ngay đám thạch nhân bổ xuống, chém giết mà mở ra một con đường, rồi hóa thành một đạo lam hồng bắn vào trong hỗn độn cốc. Bảy tám người của yêu nhân gần đó phát hiện ra cơ hội này, cũng đồng thời lợi dụng cơ hội này sử dụng đồn quang tiến vào trong cốc. Người cuối cùng vào cốc là một thiếu niên được đạo hồng quang bao quanh, chính là Hàng Lập. Chẳng biết tại sao lúc trước bản thân hắn không thể sử dụng pháp lực, nhưng bây giờ lại sử dụng hỏa linh khí nồng đậm, tốc độ độn cực nhanh tiến vào trong cốc, dường như một thân pháp lực đã được khôi phục. Khi Hàng Lập tiến vào bên trong, lập tức phát hiện ra vì sao cốc này được gọi là hỗn độn cốc. Trong cốc, vô luận là mặt đất, vách núi hay không trung, toàn bộ đều có màu của bụi, phảng phất như một cảm giác rằng lớp bụi này đã bao phủ toàn bộ sân cốc. Đồn quang của Hàng Lập bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn mấy tên tu sĩ của nhân tộc và yêu tộc lao về chỗ sâu, hai mắt híp lại, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng hé ra, một hỏa cầu màu bạc lao ra. Hỏa cầu lao ra, nổ ầm một tiếng, ngọn lửa kia hóa thành một hỏa điệu to hơn một xích, bay lượn xung quanh Hàng Lập. Chương 1302: Thái nhất hóa thanh phù. Hạng đây là phệ viêm, cần phải gọi thái âm chân hỏa. Dù sao trước kia đã hấp thu thái dương tinh hỏa, bây giờ lại hấp thu căn nguyên của một linh tộc tên là phệ viêm. Gọi người là phệ linh thiên hỏa đi. May mắn là lúc ở nhân giới, đã đem tử la cực hỏa chuyển hóa thành thái âm chân hỏa. Nếu không thiếu chút nữa, đã bị đắc thủ rồi. Hạng Lập nhìn hỏa điệu màu bạc trước mặt, trong mắt lộ ra một tia cổ quái, lầm bầm nói. Trước kia, Hạng Lập bị một người linh tộc tên là phệ viêm xâm nhập vào trong cơ thể, cũng không bị cắn nuốt thần thức. Ngược lại linh tộc lúc này còn tiến thành hỏa giao lúc vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức kích phát pháp lực khô kiệt trong cơ thể, khởi dậy thái âm chân hỏa tiềm tàng. Ngọn lửa này trong thân thể Hạng Lập đã cắn nuốt hết ngọn lửa của bản năng, lúc này không cần Hạng Lập thúc giục, lập tức lao tới hỏa giao. Nếu hỏa điệu này là như vậy, thì phệ viêm cũng không khác gì tu sĩ hóa thần. Hạng Lập đương nhiên không phải là đối thủ. Nhưng tên linh tộc này không ngờ rằng, Hạng Lập trước kia là tu sĩ cấp hóa thần, cộng thêm tu luyện đại diện quyết, thần niệm cường đại, thậm chí còn cao mạnh hơn tu sĩ hóa thần trung kỳ một bậc. Hắn chỉ là một linh tướng sơ cấp, cho dù bản thể có đặc tính cắn nuốt, nhưng khi tiến vào trong miệng Hạng Lập, quả thật như là dê vào miệng cọp. Phệ viêm đang cùng thái âm hỏa điệu tranh đấu tới mức khó hòa giải. Hạng Lập lập tức thúc giục thần niệm, bỗng nhiên đem thần niệm trói buộc chặt, sau đó lại cho thái âm hỏa điệu cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí bản thể, một viên bảo châu phệ viêm đều bị hòa tan vào trong cơ thể của hỏa điệu. Đây mới chân chính là cắn nuốt, chẳng những hấp thu nguyên căn của đối phương, ngay cả trí nhớ cũng bị hỏa điệu hấp thu sạch sẽ. Qua một lát, liền biến thành phệ linh thiên hỏa. Hạng Lập chờ sau khi quá trình cắn nuốt kết thúc, lập tức khống chế hỏa điệu, bắt chước khí tức và khẩu khí của phệ viêm, cùng nói chuyện với đám người linh tộc khác. Nhờ thái âm hỏa điệu, Hạng Lập cũng biết được mục đích mà linh tộc đến Lạc Nhật chi mộ, rồi tên linh tộc phản bội cùng với thần huyết tồn tại. Hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ. Còn cái tên linh tộc phản nghịch kia, hắn không quan tâm chút nào. Nhưng thần huyết linh tộc lại là vật rất có lai lịch. Máu này là từ một linh tộc cấp thánh linh sau khi tiêu vong, căn nguyên của thân thể sinh ra một chất lỏng thần bí. Chỉ cần một linh vật có ít thiên địa, nhỏ một giọt máu này lên, liền có thể cho chúng tự hành sinh ra linh trí, tiến hóa thành linh tộc thấp giai. Đương nhiên, linh tộc sinh sản không hoàn toàn dựa vào phương pháp này, hơn phần nữa đều là do linh vật tự vận hành linh trí mà chuyển hóa thành linh tộc. Nhưng chính là như vậy thì cái được gọi là thần huyết gì đó vẫn được linh tộc dùng phương pháp cực kỳ quan trọng để bảo trì số lượng, là bí bảo cực kỳ quan trọng. Mà có một lần, một người của linh tộc không biết vì nguyên nhân gì đã thừa dịp thủ vệ thần huyết lơ là, liền trộm ra một lọ vật này, rồi lập tức liên lạc với nhân tộc để đổi lấy từ nhân tộc một cái gì. Nếu chỉ là như vậy, Hàng Lập tuy rằng bất ngờ nhưng sẽ không quá quan tâm. Điều làm cho hắn động tâm chính là thần huyết này trừ việc giúp linh vật tiến hóa thành linh tộc thấp giai, còn có rất ích cho việc tu luyện của tu sĩ và luyện thể sĩ. Tu sĩ dùng thần huyết này để làm nguyên liệu, có thể luyện chế thành một linh dược tên là huyết dương đan. Sau khi ăn vào, có thể giúp tu sĩ tăng lên vô anh, hơn trăm năm khổ tu. Còn đối với luyện thể sĩ, dùng máu này vẽ loạn lên toàn thân, có thể tu luyện một bí thuật chiến y huyết tinh cổ quái. Nghe nói, nếu bí thuật này được tu thành, uy lực to lớn, thậm chí còn mạnh hơn cả kim cương quyết. Nhưng trong một thời gian ngắn, dưới sự công kích của bên ngoài, có thể bình yên vô sự. Đương nhiên, khi mà uy năng của chiến y này tiêu hao hết, sẽ tự hành tiêu tán, là bí thuật tiêu hao duy nhất. Trừ cái này ra, nếu thần huyết này được luyện thể sĩ cao giai ăn vào, cũng có thể kích thích linh tính thần niệm, có tỷ lệ đột phá, bình phúc tu luyện rất lớn, dễ dàng tiến giai thành công. Đương nhiên, dùng sống loại linh vật dị tộc này, nhất định phải mạo hiểm phiêu lưu một chuyến. Luyện thể sĩ cùng bậc càng thấp, thần thức càng yếu, sau khi ăn vào có khả năng bị phản vệ, nổi điên mà chết. Nếu muốn dùng máu này để đột phá bình phúc, luyện thể sĩ phải tìm kiếm một linh đan tên là Thiên Tâm Đan để gia tăng thần thức, mới có thể ăn thứ máu này vào trong được. Nhưng cho dù như vậy, nguy hiểm cũng không nhỏ. Hàng Lập theo trí nhớ của Phệ Viêm chiếm được mấy tin tức này, vui mừng quá đỗi. Bây giờ hắn có thần thức hóa cấp thần, muốn tu luyện chính là công pháp của luyện thể sĩ, thần huyết đối với hắn rất thích hợp. Hàng Lập tự tin chỉ dựa vào ngộ đạo của bản thân cũng có thể tu thành kim cương quyết tầng cuối cùng, nhưng sẽ phải tốn chút thời gian. Không biết tiểu thiên kiếp khi nào sẽ giáng xuống, hắn đương nhiên muốn khôi phục pháp lực càng sớm càng tốt. Hắn làm người không có nhiều lo lắng, liền lập tức đưa ra một quyết định. Dù sao bây giờ, hắn tạm thời cũng có thể thi triển ra pháp lực. Tuy rằng chỉ có được 6-7 thành pháp lực ban đầu, nhưng pháp lực lúc trước dày đặc, cơ hồ sẽ không thấp hơn tu sĩ hóa thần. Trước đó, Thái Âm Hỏa Điệu cắn nuốt Phệ Viêm, một thân linh lực thuần thuộc tính hỏa, cũng tạm thời bị Hỏa Điệu hấp thu. Hàng Lập bây giờ đem linh lực này tán ở trong người, đã có thể lấy ra sử dụng. Nhưng mà linh lực này không phải do Hàng Lập tu luyện ra, hao tổn hết rồi thì sẽ không còn cách nào sinh ra được. Bởi vì tất cả đều là hỏa linh lực, cho nên hắn có thể vận chuyển được như ý. Chẳng qua, chỉ bằng một thân thần thông quỷ dị cùng với bảo vật sắc bén, cũng đã đủ để ngạo thị đám tu sĩ cùng giai. Hơn nữa, hỏa linh lực cho dù bây giờ không sử dụng, theo thời gian trôi qua cũng sẽ chậm rãi tan mất. Phòng chừng sau một tháng, hắn sẽ lại một lần nữa biến thành một phàm nhân. Hàng Lập cũng không muốn lãng phí cơ hội hiếm có này, quyết định mạo hiểm lấy thần huyết kia. Hắn mượn khí tức của Phệ Viêm, dấu diếm huyền thiên, đi đến cốc khẩu, theo phương pháp này trộn lẫn vào trong tộc. Kết quả, bây giờ thừa dịp loạn lạc tiến vào trong hỗn độn cốc, rồi từ đó trở đi, hắn sẽ một mình hành động tìm kiếm cơ hội. Giờ phút này, Hàng Lập nhẹ nhàng gọi ra Phệ Linh Hỏa Điệu. Nhất thời, Hỏa Điệu mỏ bạc mở ra hai cánh, bắn vào trong thạch bích. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, vách tường không thấy bóng dáng. Mà Hàng Lập giơ tay lên, giữa ngón tay nhất thời bắn ra linh phù. Hoàng quang trên người phóng ra, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, thân hình nhoáng lên một cái, trực tiếp thi triển thổ độn thuật lao vào. Nhưng đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn của Hàng Lập. Hai chân còn chưa độn được một xích, liền không thể xuống thêm chút nào. Dưới chân phảng phất như có một phản lực quỷ dị, làm cho hắn không thể lặn xuống. Trong lòng hắn chợt rùng mình. Xem ra, hỗn độn cốc này cũng có chỗ quỷ dị, phải cẩn thận một chút. Hắn nghĩ như vậy, do dự một chút, rồi từ trong trữ vật lấy ra một cái phù lê tự sắc. Trên mặt có ẩn ẩn một ký hiệu màu bạc. Dĩ nhiên ở linh giới cũng có không ít người có thể nắm giữ ngân khoa linh văn. Đây là kim khuyết ngọc thư mà Thiên Lang Thanh Thú phân thần đưa cho Hàng Lập. Cộng thêm một số sự tìm hiểu và vô số lần thất bại ở nhân giới đã luyện thành tiên gia linh phù. Linh phù này tuy rằng là loại đơn giản nhất được ghi lại trong tàng trang loại phù ẩn đấp, thái nhất hóa thành phù. Nhưng tài liệu luyện chế cần thiết lại khó kiếm ở nhân giới. Hàng Lập sau khi nếm thử vài lần thất bại, mới miễn cưỡng tìm được một phần tài liệu thay thế, luyện chế thành một bán thành phẩm. Bởi vì quý hiếm, hơn nữa lại là phù lê duy nhất, nên hắn không dám tùy tiện thí nghiệm. Bây giờ, Hàng Lập tính thử nước đục thả câu, cướp lấy thần huyết, những ẩn nấp thuật khác không thể giấu giếm được những người có tu vi cùng giai, đương nhiên là nghĩ đến cái phù lê này. Hàn Lập xuất phù lê ra, vốn không còn chần chờ nhiều, nhẹ tay giơ lên trước người, lập tức buông lỏng ngón tay ra. Phù lê tự sắc nổ ra, mấy đạo vàng tự sắc lập lòe hiện lên bay lượn quanh người Hàn Lập. Lập tức vang lên vài tiếng nhỏ, những ký hiệu kia hóa thành từng đoạn ngân vụ, trong chớp mắt đã bao phủ lên người của Hàn Lập. Một lát sau, ngân vụ tan hết, chỗ đó đã không còn bóng người. Lúc này, ngoài cốc khẩu đã truyền đến những tiếng động lớn, xa xa nhìn lại có mấy đạo đồn quang đang vọt vào trong cốc, hướng đến chỗ này. Bọn họ trong nháy mắt đã xẹt qua chỗ mà Hàn Lập vừa ẩn nấp, lao vào trong sơn cốc. Bây giờ Hàn Lập đang rất vui, bây giờ hắn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Những tên nhân tộc và yêu tộc này không phát hiện ra hắn. Trong đó có một đầu đà là tu sĩ hóa thần kỳ. Bất quá tình hình bây giờ của Hàn Lập rất cổ quái. Cả người dường như hóa thành trong suốt, thân thể như vô hình. Hàn Lập thử âm thầm bấm tay niệm thần chú, cảm thấy bí thuật, linh lực hao phí cùng với pháp bảo đều không thể dùng được. Điều này làm cho hắn có chút nuối tiếc. Chẳng qua điều này cũng không sao. Chỉ cần có thể che giấu bản thân, hắn cũng cảm thấy đã rất mỹ mãn rồi. Dù sao thái nhất hóa thành phù trong tài liệu, kỳ thật vẫn chưa hoàn thành, có thể đạt hiệu suất này cũng đã là ngoài ý muốn. Chờ cho hắn hoàn toàn hiểu được, luyện chế ra đồ xịn thì chỗ thiếu hụt sẽ được bổ sung ngay. Chợt nhớ ra, trong trang tàng thư còn có vài phù tiên gia hữu dụng khác, trong lòng Hàn Lập không khỏi nóng lên. Nhưng tất cả phải đợi cho hắn có thể thuận lợi khôi phục lại pháp lực, vượt qua tiểu thiên kiếp đầu tiên ở linh giới thì mới có thể tính tiếp. Cho nên Hàn Lập nhanh chóng thu liễm tinh thần, cử động thân thể, nhẹ nhàng đi vào trong. Hỗn độn cốc cũng không quá lớn, chỉ có hơn 100 dặm. Ánh sáng duy nhất nằm ở trung tâm sơn cốc, bốn phía đều được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Hàn Lập mặc dù trước đó đã biết đại khái vị trí, nhưng vì sợ bại lộ hành tung nên không dám thải thần niệm ra để nhìn quét. Kết quả làm cho hai mắt hắn sáng tỏ, 10 dặm trước mắt xuất hiện một thủy đàm, mà bên cạnh thủy đàm có hơn 10 người cao dài của hai tộc yêu nhân đang đứng đó, chia làm hai phía đứng hai bên. Bên nhân tộc là Lam Thành Chủ có sắc mặt âm trầm cùng đầu đà, mà bên yêu tộc thì có Hắc Phượng hoặc Cung Trang thiếu phụ, cùng với 3 người giống nhau, dường như là anh em song sinh. Chương 1303, Chích Quang Đầm. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, mắt đào qua nhìn, sau đó tập trung nhìn xuống thủy đàm. Thủy đàm trong suốt, trừ mấy thứ lặt vặt, hoàn toàn không có gì kỳ quái. Hàn Lập chỉ cảm thấy kinh ngạc là lúc Lam Thành Chủ đánh giá 3 người cao gầy xa lạ trước mặt, đột nhiên hỏi. Nghe nói Ngân Nguyệt Lan tộc có một vị tam thủ Lan yêu biến dị, trong tộc được trợ giúp, đem tam khỏa đầu phân biệt tu thành 3 phần thân, từng cái đều có tu vi Nguyên Anh Đại Thành. 3 hóa thần liên thủ có thể ngăn cản được 1 hóa thần kỳ, chẳng lẽ là các người ư? 3 người gầy kia nghe Lam Thành Chủ hỏi, đều cười, trong đó có một người mở miệng cười trả lời. Không ngờ huynh đệ chúng ta đều phải rơi vào trong cảnh này. Đúng vậy, chúng ta chính là tam thủ Nguyệt Lan, mà chúng ta cũng đã nghe đại danh của Lam Thành Chủ đã lâu, không bằng cứ luận bàn một phen, thế nào? Lão phu bây giờ không có thời gian làm chuyện này. Tiêu đạo hữu, một mình ngươi chạy vào trong cốc, vậy là có ý gì? Lam Thành Chủ không đáp lại sự khiêu khích của người kia mà quay sang chất vấn người thiếu phụ. Có ý gì? Không phải Hoàng Tiền Bối đã nói sao? Người của linh tộc đang tiến hành vào đàm bắt người, đương nhiên muốn lập tức ngăn cản thôi. Cùng Trang thiếu phụ cười. Thật sao? Tiêu đạo hữu thật là có lòng. Được, nếu đạo hữu đã muốn thì cứ mời vào. Lam Mộ sẽ dẫn dắt mọi người ở ngoài đầm, ngăn cản người của linh tộc. Thế nào? Lam Thành Chủ nhìn chằm chằm thiếu phụ, lại nhìn Thủy Đàm cười hắc hắc nói. Cùng Trang thiếu phụ ngẩn ra, nhưng ánh mắt lại nhìn Lam Thành Chủ và mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kia, cười khẽ lên. Đạo hữu đã không đi, thiếp thân cũng sẽ không dám dẫn người vào. Nếu như Lam Huynh đã tới đây, thì cơ hội đương nhiên nhường lại cho Lam Huynh. Đạo hữu sẽ không thật sự muốn một nữ tử nhu nhược tiến xuống dưới chứ. Từ lâu đã nghe Lam Huynh có một kiện ích thủy ngọc tê giác, thần kỳ vô cùng, dùng để tiến vào trong quang đầm, nói chừng rất có tác dụng đó. Để ta vào cũng được. ngươi lập tức mang những người khác rời khỏi Hỗn Độn Cốc, rồi lão phu sẽ đi xuống. Khuôn mặt Lam Thành Chủ trở nên âm trầm, giọng nói cũng lạnh lùng. Cùng Trang thiếu phụ nghe Lam Thành Chủ không chút khách khí, sắc mặt hơi đổi, hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. Mục đích hai người giống nhau, quyết sẽ không nhân nhượng trong thời khắc này. Khóe môi Lam Thành Chủ khẽ nhúc nhích, đang truyền âm nói chuyện với lão đầu phía sau, ánh mắt nhìn thiếu phụ dần dần không tốt. Đối diện, trừ thiếu phụ cùng ba gã gầy, cũng chỉ có ba gã yêu tu biến hóa khác. Mà trừ Lam Thành Chủ và đầu đà ra, còn có 7-8 tu sĩ Nguyên Anh, rõ ràng là chiếm thế thượng phong. Bây giờ đã không còn ai tới. Hiển nhiên, những người này đều đã bị linh tộc cản lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều không có viện binh. Chỉ cần có thể cướp đi thứ kia trước một bước, thì hiệp nghị chia đều gì đó căn bản là không cần tuân thủ. Bởi vì ai cũng rõ ràng, hiệp nghị lúc trước chẳng qua chỉ là một cái lý do để hai bên vịn vào mà thôi. Cùng Trạng thiếu phụ phát giác ra đám người nhân tộc muốn ra tay trước, lông mày khẽ nhướng lên, cũng dùng bí thuật nhắc nhở những người khác. Hơn nửa tay ngọc trong ống tay áo rung lên, giống như có thứ gì rơi vào trong lòng bàn tay. Không khí vô cùng khẩn trương, hai bên cũng hết sức căng thẳng. Đột nhiên, mặt đất gần thủy đàm đột nhiên hạ xuống. Thủy đàm lúc đầu yên tĩnh dị thường, đột nhiên rung động kịch liệt. Tiếp theo, một tia sáng từ trên mặt nước bắn lên tận trời, rớt xuống chụp trúng đám người yêu nhân kia. Nham thạch gần đó mỗi lần bị tia sáng này đánh trúng, lập tức bị kích động chạy ào ào ra. Đám người hai tộc chấn động đều thi triển ra thần thông hoặc pháp bảo để ngăn cản tia sáng. Lúc này, dưới mặt nước trong suốt kia, nổi lên một tia ánh sáng chói chang, phảng phất như xuất hiện một mặt trời, từ từ dâng lên khỏi mặt nước. Mà trong lúc thủy đàm rung động thì một sức nóng cực động không thể chịu được xuất hiện, phảng phất làm cho toàn bộ thủy đàm trong tia sáng ấy như đang sôi lên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đạo quỷ phía dưới linh tộc? Trốn trên không trung, Hàn Lập nhìn thấy hết tất cả tình hình phía dưới. Đầu tiên là bị tia sáng kia làm cho luống cuống tay chân. Sau đó thấy mặt nước xuất hiện sự khác thường, không khỏi hoảng sợ. Không riêng gì hắn, đám người của thiếu phụ và Lam Thành Chủ cũng hoảng sợ, nói nhỏ không ngừng. Không đúng, tia sáng này không phải chỉ ẩn giấu dưới nước thôi sao? Tại sao lại rời khỏi mặt nước? Chẳng lẽ là... Lam Thành Chủ hiển nhiên là tương đối quen thuộc với thủy đàm này, thất thanh nói ra cái gì. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, thì 10 cột sáng đột nhiên bắn lên khỏi mặt nước, rồi bỗng nhiên quẹo qua, lao thẳng xuống đám người yêu nhân kia, tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Phải đánh lén khó lòng phòng bị này, làm cho người hai tộc không kịp đề phòng, lập tức hoảng hốt. Trừ thiếu phụ và Lam Thành Chủ có tu vi thâm hậu một chút, thì đám người kia thấy tình thế không ổn, liền thi triển bí thuật bỏ chạy. Trừ ba người gầy kia thì không biết thi triển loại nào, yêu tu biến hóa và tu sĩ Nguyên Anh bị cuộc sáng kia chạm trúng, liền biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả một dấu vết cũng không để lại. Không quản hắn có pháp thuật hộ thân hay là pháp bảo phòng hộ gì, đại khái tất cả đều không có hiệu quả. Nhìn thấy cảnh này, đám người thiếu phụ kinh sợ, nhưng bọn họ chưa kịp hiểu gì thì đã nghe một tiếng nổ rất lớn. Một cây cột hoàng sắc chui lên từ thủy đàm, hai mặt có một ít hòa văn không thể nhìn thấy. Đám tu sĩ Nguyên Anh đến nhiều thì chết cũng nhiều. Những người này đều là đệ tử tâm phúc và là môn hạ của Lam Thành Chủ. Bây giờ thấy cây cột cổ quái này chui lên khỏi mặt đất, vậy khẳng định là có liên quan đến việc này, vì vậy liền thét lớn một tiếng. Là yêu nghiệt phương nào dám ra tay độc ác? Ngay sau khi hắn nói xong, nhất thời những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, liên tiếp năm đạo tiểu kiếm ngao làm sắc bắn ra. Nhoáng một cái, đã hóa thành những cự kiếm khổng lồ. Chém! Lam Thành Chủ lạnh lùng thốt ra. Năm cây kiếm chợt lóe, liền biến thành năm đạo cầu vồng, lao thẳng đến cây cột, bao quanh lấy cây cột liên tiếp bổ xuống. Ầm ầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, cây cột bị chém thành hai đoạn, trên mặt còn lưu lại vết kim khí. Hai đồng tử của Lam Thành Chủ co rút lại, bấm niệm pháp quyết, vội vàng gọi năm cây kiếm về. Đúng lúc này, trên vết kiếm chợt phun ra một chất lỏng màu xanh biếc, tản ra một mùi tanh cực kỳ cổ quái. Lam Thành Chủ để cho cự kiếm xoay quanh không ngừng trên đỉnh đầu, ánh mắt đảo qua cây cột màu vàng kia, trên cơ mặt không khỏi co giật vài cái. Uy lực của cự kiếm thế nào, hắn đương nhiên biết rõ nhất. Đừng nói là một cây cột này, ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng bị một kiếm chẻ đôi dễ dàng. nhưng cây cột này không bình thường, nhìn mặt ngoài thậm chí còn có đàn tính nhất định, giống như một vật còn sống. Thấy Lâm Thành Chủ ra tay không có hiệu quả, cùng Trang Thiếu Phụ cũng không làm liều, trên mặt tất cả đều là biểu tình kinh nghi. Một tiếng rống từ dưới mặt nước truyền lên, phảng phất như có ai đang ngâm mình trong đó, và như vừa mới tỉnh lại. Theo tiếng động quái dị này, cây cột đã yên lặng, nhưng dưới đầm nước lại bay vụt ra một quang cầu có đường kính hơn 10 trượng. Cả quang cầu tỏa ra bạch quang chớp động, mà ở giữa có một viên cầu màu vàng rực rỡ. Lạc Dương Tinh. Vừa nhìn thấy quang cầu kia, tên đầu đà phía sau Lam Thành Chủ chợt lên tiếng. Nhưng lời này vừa thốt ra, hắn lập tức hối hận, không hề lưỡng lự nhảy ra, hóa thành một đạo cầu vòng bạch sắc lao đến bảo vật này. Nghe thấy mấy chữ Lạc Dương Tinh, Thiếu Phụ và ba gã gầy cũng sừng sốt, sau đó lập tức vui mừng. Sau một tiếng quát, thân hình Thiếu Phụ chợt lưu chuyển, hóa thành một con hắc hỏa phượng lao lên vật kia, mà ba gã gầy đã hợp thành một, rồi hóa thành một đạo ngân quang theo sát. Lam Thành Chủ không biết vì nguyên nhân gì, nhưng trên mặt do dự và vẫn đứng yên tại chỗ không ra tay. Còn Hàng Lập núp trên không trung, chớp mắt vài cái, rồi cũng không có bất kỳ hành động gì. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là vì thần huyết mà đến. Những thứ khác dù có trân quý như thế nào cũng không mạo muội ra tay để lộ hành tung. Động tác của Thiếu Phụ rõ ràng là đã chậm hơn Đầu Đà một nhịp. Đầu Đà biến thành một cầu vòng, lao đầu vào giữa bạch quang cầu chụp lấy Lạc Dương Tinh. Nhưng trong nháy mắt, dị biến đã nổi lên. Một cổ hấp lực vô hình thật lớn đột nhiên xuất hiện bốn phía quang cầu, làm cho thân hình Đầu Đà ngưng lại. Không chờ cho hắn kinh hãi để điều động pháp lực chống đỡ lại, thì quần áo trên người Đầu Đà đã xuất hiện vài cái phù ngân sắc quỷ dị, rồi cuốn lấy thân hình của hắn, lôi vào nước sôi trong đầm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại quang cầu trên không trung mà thôi. Thiếu Phụ cùng ba gã gầy đang lao đến, thấy được cảnh này giật mình hoảng hốt, vội vàng xoay người bắn ngược lại, nhanh chóng bay trở lại bên cạnh Thủy Đàm, rồi dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Thủy Đàm. Mà vị Lam Thành Chủ tự hồi như đã nhìn thấu cái gì, sắc mặt dần trở nên khó coi một cách dị thường. Ngay lúc này lại một tiếng nổ ầm ầm vang lên từ phía Thủy Đàm, tiếp theo là cái cuộc độc nhất vô nhị kia lao tới. Lúc đó phảng phất như tiếng hồ kêu gọi từ trong Thủy Đàm bắt đầu truyền ra, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. 10 cây trụ vàng trong Thủy Đàm dưới tiếng hồ này bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Lam Thành Chủ đột nhiên quay người, hóa thành một đạo lam sắc nhằm thẳng đến hướng cốc khẩu mà bay đi, sau đó liền biến mất trong sương mù. Hành động này của hắn làm cho cùng Trang Thiếu Phụ cùng với Hàng Lập ngẩn người. Nhưng Hàng Lập cũng nhíu mày, thân hình bắt đầu phiêu động. Cùng Trang Thiếu Phụ và ba gã gầy nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng nhưng vẫn không rời đi. Kết quả, thủy đàm trong nước bắt đầu xoáy cực nhanh, trong nháy mắt đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cùng lúc đó, 10 cái trụ đồng thời phóng lên, sau đó lại đồng thời hợp lại thành một, bỗng chốc đã cao hơn vài chục trượng. Cùng lúc đó, mặt đất nứt ra, bùn đất quay cuồng, và hai con quái vật lớn từ mặt đất thủy đàm chui lên. Hàng Lập đang bay lên cao, đưa mắt nhìn xuống dưới. Vừa thấy rõ bộ mặt của hai con quái vật này, Hàng Lập nhất thời trợn mắt há mồm. Chương 1304, Thượng Cổ Cự Nhân. Khi trụ cao hạ trước hắn, phát hiện hai bên thủy đàm xuất hiện hai cự vật, lại chính là hai bàn tay khổng lồ. 10 cây trụ kia là chỉ là 10 ngón tay thôi to thôi, mà bây giờ một bàn tay đang từ trong mặt đất vươn lên. Cái quan đàm gần 3-40 trượng, không biết đã biến mất từ khi nào, trở nên thâm thúy dị thường. Mà giữa trung tâm xuất hiện một quang mang kỳ lạ, để lộ ra một con người khổng lồ gần 2 trượng. Con người này chậm rãi chuyển động, tán ra lạnh quang. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập giật mình một cái, bỗng nhiên nhớ ra một chủng tộc đỉnh đỉnh đại danh trong linh giới. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn không dám nghĩ thêm, tốc độ đồn nhanh lên vài lần, nhằm thẳng lên trời cao. Chỉ là đang dùng thái nhất hóa thành phù, thật sự không thể phi đồn quá nhanh. Cùng Trang Thiếu Phụ cùng ba gã gầy, mặc dù chưa phát hiện ra, nhưng cũng cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm không thấu. Trong miệng Thiếu Phụ hừ lạnh, há miệng phun ra một cẩm mạc xích hồng, rồi giơ tay lên. Một con dao long thanh quang bắn ra, rồi bay múa quanh nó, chính là thanh sắc phi đạo thần diệu dị thường. Cẩm mạc thì quay tròn trên đỉnh đầu, lập tức hóa thành một quang tráo phủ lên người thiếu phụ. Ba gã kia đồng thời bấm niệm pháp quyết, trên người tán ra quang mang ngân sắc, ba đoàn quang hợp thể thành một, hóa thành một đại đoàn ngân quang, đồng thời bao phủ ba người vào trong. Sau khi đã phòng thủ xong, cũng không chờ bốn gã yêu tu cao dài kia, cũng không chuẩn bị thi triển thần thông gì. Lấy thủy đàm làm trung tâm, mặt đất gần ngàn trường phát ra một tiếng nổ, rồi đồng thời nứt dần ra. Còn người dưới thủy đàm chợt chớp mắt một cái, mặt trời lơ lửng trên đỉnh thủy đàm chiếu rọi xuống, chợt lóe lên con người. Tiếp theo, một thứ gì đó bằng một quả núi nhỏ, từ từ ngồi dậy khỏi mặt đất. Hàn Lập từ trên cao có thể nhìn rõ ràng, thân hình cự vật kia to gần trăm trường, hơn phân nửa thân thể đầy bùn đất màu vàng. Hai cánh tay giơ lên không trung, chính là cự nhân sinh linh có hình thể to tới mức khó tin. Nếu Hàn Lập không phải ở nhân giới, từng thấy La Hầu và Du Thiên Côn có yêu linh cấp độ nghịch thiên, thì sợ rằng khó mà tin được, trên đời này lại tồn tại một vật lớn như vậy. Bên hồng cự nhân không biết được bao phủ bởi một thứ gia thú nào, cái đầu phảng phất như một ngọn núi, trên trán lại lõm vào một chỗ, lại chỉ có một con mắt thật lớn. Cái chỗ lõm ấy chính là con mắt còn lại của cự nhân, chính là thủy đàm khi nãy. Trừ cái này ra, cự nhân có một vẻ bề ngoài vô cùng xấu xí, cái mũi thô to vô cùng, miệng khẽ nhếch lên, mơ hồ có thể thấy được hàm răng sắc bén. Cự nhân vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, chỉ là nửa ngồi trên mặt đất, phần dưới vẫn còn chôn sâu dưới lòng đất. Con mắt kia nhìn chằm chằm vào đám người thiếu phụ, trên mặt không chút biểu tình. Không thể nào, là thượng cổ cự nhân, chạy nhanh, thứ này chúng ta không đối phó được. Cùng trang thiếu phụ bây giờ đã hoàn toàn thấy được tướng mạo của cự nhân, thất sắc kêu lên. Nàng ta rốt cuộc đã biết tại sao Lam Thành Chủ ngay cả sống chết của đầu đà cũng không quan tâm, trực tiếp bỏ chạy. Hắn hiển nhiên đã nhận ra các dấu hiệu trước đó. Thiếu phụ không chút chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết, quang tráo hồng sắc chuyển động ngược lại. Ầm một tiếng, quang tráo đã bị vỡ thành mảnh vụn, mà thiếu phụ bên trong đã không thấy bóng dáng. Nhưng ngay lập tức, cách nơi đó khoảng 5-60 trường, thân hình lạ lướt của thiếu phụ lại hiện lên. Ba gã gầy kia thấy vậy, cũng đồng dạng hoảng sợ. Vừa thấy thiếu phụ chạy thoát, mới tỉnh ngộ ra tay bấm niệm pháp quyết, cũng muốn thi triển động môn độn thuật rời xa sát tinh này. Nhưng đúng lúc này, cự nhân một mắt kia đột nhiên há miệng, trong miệng phát ra một tiếng hét quái dị, hút ngược trở vào miệng. Ba gã gầy đột nhiên cảm thấy ngân quang hộ thể bị chấn động, bị cuốn đi không trung. Ba người kinh hãi cực lực bấm niệm khẩu quyết, muốn đối kháng. Nhưng ngay cả thiếu phụ và Lam Thành Chủ là tu sĩ hóa thần cũng phải chạy trốn, thì ba gã nguyên anh như bọn họ sao có thể dễ dàng đối kháng. Thân hình ba gã yêu tu này cũng bị hấp lực kéo khỏi mặt đất, hướng về miệng của cự nhân. Lần này ba gã yêu tu mới thật sự hoảng sợ. Trong đó, một gã bỗng nhiên chuyển thân trên không trung, hóa thành một con cự lang màu bạc, thân dài mấy trượng. Con sói này ngẩng đầu trù lên một tiếng thê lương. Hai gã kia thấy vậy không chút do dự, hóa thành một đạo ngân ảnh, lao vào trong thân thể cự lang. Nhất thời, hai bên cái đầu sói, hai đoạn lượng sắc thanh hồng lao đến, hiện ra lượng sắc lang thủ. Tam khỏa lang thủ đồng thời trù lên. Ba đạo tam sắc ngân hồng thanh từ trong miệng phun ra, gia nhập vào ngân quang hộ thể. Mặc dù không làm thân hình ngừng lại, nhưng có thể làm cho tình thế khẩn trương trì hoãn được một chút. Yêu tù này dưới tình huống khẩn cấp, rốt cuộc đã hợp ba thành một, trở thành tam thủ yêu lang bản thể. Hàn Lập ẩn thân trên không trung thấy được cảnh này, trong lòng vừa động, xuất hiện một thân ảnh trong đầu. Nhưng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đuổi bóng dáng này ra khỏi đầu, tập trung vào tình cảnh bên dưới. Nếu thủy đàm là do tên cử nhân này mà thành, vậy khẳng định tên phản nghịch linh tộc kia đã bị tiêu hóa rồi. Mà theo hiểu biết của hắn, thượng cổ cự nhân linh trí cực thấp, thích ăn tất cả những vật sống, căn bản là không có khả năng phân biệt thần huyết. Chắc là cái bình đựng thần huyết hơn phân nửa là nằm trong người tên cự nhân này. Điều này thì sẽ rất khó giải quyết đây. Thượng cổ cự nhân dù là chủng loại thấp nhất, nhưng sau khi thành niên cũng có thể luyện được vài thần thông bậc thấp. Những cự nhân có thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể hợp thể để tồn tại. Thậm chí trong truyền thuyết, còn có cự nhân ngạn mắt, có thể đấu tay đôi với chân long thiên phương. Trong lòng Hàn Lập nói thầm, nhưng muốn hắn lùi bước thì không thể nào. Lúc này, tam thủ ngân lang phun ra trong miệng vài kiện bảo vật, hướng về hấp lực, thoát vây mà chạy. Nhưng khi vừa ra khỏi miệng, cũng vù một tiếng, rồi cũng chui thẳng vào miệng của cự nhân, căn bản là không có tác dụng gì. Kể từ đó, tam thủ Ngân Lang chỉ có thể dựa vào pháp lực bản thân chống đỡ, thân hình từ từ bay về hướng cự nhân. Cho dù cự lang này nhiều lần cuồng phun ra tam sắc hà quang, cũng không thể nào cản trở được. Nhưng kéo dài như vậy, cự nhân đã không còn kiên nhẫn. Đột nhiên giơ một tay, chụp xuống cự lang giống như đang đập ruồi vậy. Một cái bóng lớn bao phủ lấy yêu lang, dù chưa đụng vào, nhưng trường phong đã làm cho ngân quang hộ thể của yêu lang rung lên, phản phất như lúc nào cũng có khả năng biến mất. Bị bàn tay to đáng sợ đó chụp xuống, cho dù là thân thể cứng rắn như thép cũng thành cái bánh bao thịt. Nhưng yêu lang đang bị hấp lực khống chế, căn bản là không thể tránh né. Trong mắt cự lang không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy bàn tay to chuẩn bị đạp xuống yêu lang thì dị biến chợt xảy ra. Đột nhiên, hoàng quang gần yêu lang chợt lóe, một dáng người gầy yếu từ hư không quỷ dị xuất hiện, không nói hai lời đánh ra hai quyền. Chính là trưởng lão tộc Lạc Thứ, Hoàng Thiên Kỳ. Một quyền đánh về giữa bàn tay khổng lồ, còn quyền kia nhằm ngay yêu lang. Hai nắm tay chớp động lên quang, hai quang quyền hoàng sắc hiện ra. Hai tiếng ầm ầm nổ ra, quang quyền và bàn tay to tiếp xúc, làm cho bàn tay dừng lại, cự lực ép xuống biến mất. Mà quyền còn lại đánh lên ngân quang hộ thể của yêu lang, làm cho thân hình nó rung lên, nổ mạnh một tiếng rồi bay ra ngoài, thoát khỏi hấp lực điên cuồng kia. Lúc này, bàn tay to đã đập xuống, nhưng thân hình của thiếu niên thoáng cái như quỷ mị biến mất tại chỗ. Nhưng ngay lập tức, thiếu niên đã xuất hiện cách đó 10 trượng, chạy lại phía trước yêu lang, nhẹ nhàng điểm lấy. Thanh quang trống rộng hình thành, đã mắc một cái, hóa thành thanh kính thật lớn, trong suốt lòng lanh. Thân hình to lớn của yêu lang đụng vào kính, lõm vào, rồi chậm rãi văng ngược trở ra. Đà tạ hoàng tiền bối ra tay cứu mạng. Yêu lang lắc lắc đầu, vui mừng sợ hãi, vội vàng tạ ơn. Nói dĩ nhiên là bình an vô sự. Người lùi ra một bên, căn bản không thể đối phó với thứ này. Không ngờ ở đây lại có thượng cổ cự nhân. Xem ra, hẳn là trước tam cảnh kiến lập, vẫn còn trầm ngủ trong cốc. Nếu không tuyệt đối, không thể tiến vào đây. Không trung gần đó xuất hiện một đoàn bạch quang chớp động, một gã mặc áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng xuất hiện. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cự vật không xa đằng kia, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Đại tự nhiên này, thượng cổ cự nhân có hình thể như vậy, cho dù là người thủ hộ tam cảnh có mù hai mắt, cũng không có khả năng thả một hung vật như vậy tiến vào biên giới của chúng ta. Bất quá, đây chỉ là cự nhân một mắt, hơn nữa hẳn là thân bị trọng thương, cho nên mới ngủ say trong cốc không dậy được. Chúng ta liên thủ hao tổn chút nguyên khí, đủ để đánh chết nó. Thiếu niên họ Hoàng nói, trên mặt tràn đầy sát khí. Thứ kia chỉ như thế nào? Ta nghe nói trên người cự nhân này có một khối lạc dương tinh. Đây là tài liệu luyện chế chỉ dương linh bảo tốt nhất. Hoàng Lương Linh Quân khẽ cau mày. Ta đối với thứ của phản nghịch linh tộc không có hứng thú. Khối lạc dương tinh là tốt rồi. Thiếu niên họ Hoàng tự hồ đã suy tính trước, nói ra không chút do dự. Hảo, quyết định như vậy. Mấy người các ngươi cẩn thận cho ta một chút. Mặc dù linh tộc tạm thời rút lui, nhưng cũng phải phòng ngừa chúng quay lại. Hoàng Lương Linh Quân đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nói với những bóng người xuất hiện xa xa. Hàng Lập đứng trên cao nghe được lời này, không khỏi nhìn theo lời nói. Chính là Lam Thành Chủ cùng cung trang thiếu phụ, còn có một số người của yêu nhân lượng tộc, nhưng mà không thấy bất cứ bóng hình của linh tộc nào. Chương 1305, Cự Nhân Chi Chiến. Trở lại trận đấu trước cốc khẩu, Húc Thiên dù có thần thông quảng đại, nhưng cũng không ngờ rằng công pháp của Hoàng Lương Linh Quân và thiếu niên họ Hoàng kia lại có thể bổ trợ cho nhau. Cho nên càng đấu lâu, càng phảng phất như phải đối mặt với một tu sĩ luyện hư đại thành vậy. Húc Thiên thất kinh, biết rằng không có phần thắng, nên lập tức không ham chiến. Sau khi hét lớn một tiếng, lập tức mang hết những người của linh tộc, quyết đoán rút lui. Nếu không, thiếu niên họ Hoàng và Hoàng Lương Linh Quân cũng không thể chạy vào trong nhanh như vậy. Lúc này, cự nhân còn nửa thân người dưới mặt đất, nhìn thấy nhiều người đến, tự hồ như nghĩ đến điều gì. Hồn quang trong mắt chợt lóe, đầu ngẩng lên, phát ra một tiếng hét điên cuồng, rồi cúi đầu, trong mắt bỗng nhiên hiện ra bạch quang sáng chói. Tiếp theo vô số đạo bạch ti bắn ra, lao đến hướng của thiếu niên và Hoàng Lương Linh Quân. Không ngờ đã đem lạc dương tinh luyện hóa hoàn toàn, nhưng chỉ là một ít hỏa ti mà cũng muốn làm thương tổn ta, thật sự là si tâm vọng tưởng mà. Hoàng Lương Linh Quân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên, bảo vật bát quái kính lập tức hiện ra, điên cuồng chợt lóe, rồi biến lớn lên chắn trước người. Bạch sắc quang ti lao tới, nhất thời bị linh quang của kính bắn ra, rồi ngược trở lại, bắn đến thân hình của cự nhân. Nhưng khi quang ti ấy vừa chạm vào thân thể của cự nhân, thì chợt biến mất như không tồn tại. Thiếu niên họ Hoàng cũng dùng linh lực cự kình phản công tới bạch sắc quang ti. Cự nhân vừa nhìn thấy công kích không có hiệu quả, trong miệng gầm lên một tiếng, rồi quang ti trong nháy mắt đã bị ngừng lại. Một bàn tay to năm ngón giơ lên, phảng phất như một ngọn núi lớn quét đến hai người. Dù chưa chạm tới, nhưng mà một cơn lốc đã quét tới. Sắc mặt Hoàng Lương Linh Quân trầm xuống, há miệng, một phiến chỉ màu trắng bay ra khỏi miệng. Hắn giơ tay lên chụp lấy phiến chỉ, nhằm ngay bàn tay khổng lồ đang lao tới kia. Trong nháy mắt, một đạo bạch phong sinh ra, lao vào với cơn lốc, làm cho cơn lốc kia không thể tiến lại gần hai người. Mắt thấy bàn tay sắp đến, thiếu niên họ Hoàng chà chà hai tay, một đạo điện mang màu xám hiện ra. Điện mang trong tay biến đổi hình biến ảo, hình thành một trường đao màu xám. Đao này thoạt nhìn hẹp dài sắc bén, lạnh lẽo không ánh sáng, không hề bắt mắt. Cùng lúc đó, trong miệng người thiếu niên lẩm bẩm, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra một căn hoàng mao, hai mắt cũng trở nên xanh đậm hơn. Hét lớn một tiếng, linh khí tận trời bạo phát từ trên người thiếu niên. Trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hồi tuyến bỗng nhiên chém ra. Xào xạc một tiếng, hồi tuyến đột nhiên trở nên to lớn, sau đó chém vào ngón cái của bàn tay to kia. Hồi tuyến cực kỳ sắc bén xoẹt qua một cái, ngón cái đã nhẹ nhàng rớt xuống. Cự nhân kêu lên một tiếng thống khổ thảm thiết, rút tay về, con mắt trên trán xoay tròn, hiện ra những tia máu. Nó nhìn thẳng vào thiếu niên họ Hoàng, trên khuôn mặt xấu xí, bắt đầu lộ ra vẻ cuồng nộ. Thiếu niên sau khi chém ra một đao, trường đao chợt biến mất, đồng thời trên mặt cũng tái nhợt. Xem ra, một đao này đã làm hao tổn rất nhiều nguyên khí của hắn. Đạo hữu lưu tâm, một đao của người tự hồ đã làm nó tức giận, sợ rằng muốn động phần dưới không biết sẽ làm như thế nào. Thương thế của nó đã khôi phục thế nào rồi, nếu đã khỏi hẳn thì có thể khó giải quyết đây. Hoàng Lương Linh Quân cầm phiến chỉ trong tay, sau khi đánh chặn cơn lốc kia, nhìn chằm chằm cự nhân, chậm rãi nói. Điểm này không cần phải nói, lão phu cũng biết, vừa rồi chỉ mới thử tu vi của nó mà thôi. Nếu dễ dàng bị ta chém như vậy, thì nó cũng chỉ là một cự nhân bình thường, người cứ yên tâm ứng chiến. Thiếu niên họ Hoàng nhìn chằm chằm cự nhân, thản nhiên nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, miệng trên vết thương trên tay cự nhân đột nhiên xuất hiện lục mang. Dưới lục mang ấy, vô số tia máu và xương thịt điên cuồng xuất hiện, rồi một ngón cái bình thường hoàn hảo vô sự lại xuất hiện. Tùy tay vận động ngón tay cái, xem ra thật sự không có vấn đề. Thiếu niên họ Hoàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hít một hơi vào. Bất diệt chi thể. Hoàng Lương Linh Quân cũng co đồng tử lại, thì thào nói ra một câu. Lúc này, hai tay to của cự nhân bỗng nhiên đập mạnh xuống đất, làm cho cả hỗn độn cốc rung rinh một trận. Thân hình của cự nhân đã cao hơn gấp mấy lần, rốt cuộc đã đứng thẳng cả người dậy. Nhưng làm cho đám hiệu nhân Hoàng Lương Linh Quân sắc mặt khó coi, chính là lúc cự nhân đứng dậy, bỗng nhiên đưa tay xuống đất, cầm lấy một thạch bổng khổng lồ. Bổng này thật sự rất to, chiều dài của nó cơ hồ bằng một nửa cự nhân, mà mặt ngoài của nó nổi lên thanh quang nhẹ nhẹ. Thạch bổng này nghe đồn là thanh linh sa luyện chế mà thành. Tài liệu trân quý cùng với thể tích tinh khiết, hơn nữa còn được trầm thượng một bậc. Bị một vũ khí kinh khủng này đập trúng, cho dù là pháp bảo linh khí gì, sợ rằng luyện hư trung kỳ cũng không có mấy người đỡ được thứ này. Thì ra là vũ khí, xem ra phiền toái rồi, không xuất toàn lực thì không được. Cơ mặt của Hoàng Lương Linh Quân đã co quắp lại. Không cần đạo hữu nói, Hoàng Mộ cũng rõ ràng. Động thủ đi, quyết không để cho hung vật này rời khỏi nơi đây. Thiếu niên họ Hoàng mặt không thay đổi nói, tiếp theo há miệng hét lên một tiếng. Cơ hồ ngay lập tức, thải hà giữa không trung chợt lóe, hiện ra một phi nga cực lớn, chính là linh trùng của Hoàng Thiên Kỳ, chỉ là thành thuộc thể huyễn diễm. Thân hình của phi nga tỏa sáng, trong nháy mắt, vẻ diễm lệ sáng mờ trở nên cuồng khởi, rồi chợt biến lớn lên. Mà thân hình thiếu niên cũng bay lên, trên người sinh ra hoàng sắc thú mao, đồng thời thân hình bắt đầu hóa thú. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành nửa người nửa thú. Hoàng Lương Linh Quân bên cạnh ngồi xuống, ngồi khoanh chân, vỗ vào thiên linh cái. một cổ hoàng sắc hà quang từ đỉnh đầu toát ra, nâng lên một Nguyên Anh gần nửa thước. Khuôn mặt của Nguyên Anh này y chang với Hoàng Lương Linh Quân, mặc một kiện chiến giáp bằng bạc, tay cầm một tiểu kiếm màu xanh biếc, tay kia cầm một đại ấn bạch ngọc. Nhìn có vẻ giống như người thật vậy, không có bất cứ cảm giác hư ảo nào. Nguyên Anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay giơ lên, khối đại ấn rời khỏi tay, biến thành mẩu hư lớn, hùng hăng nện xuống đầu của cự nhân. Còn thiếu niên hoa thú kia chợt hóa thành một đạo lưu quang, đồng thời hai tay thành trảo, bỗng nhiên hóa thành một mảnh hư vô xuất ra. Từng đạo trảo mang phản phất như thật hiện lên, vang lên những tiếng động khác thường, lao đến hướng của cự nhân. Yêu thú biến thành một đạo đồn quang chợt lóe, nhập vào trong trảo mang quỷ dị không thấy. Cự nhân nổi giận, tiếng trống không dừng lại, con mắt bắt đầu thải ra xích hồng quang trụ, đồng thời thạch bỗng giơ lên, nhằm ngay đỉnh đại ấn đập xuống. Tay kia thì chụp xuống đất, một đống bùn đất lớn trong tay, hoảng mang chớp động, hóa thành một cự thạch có đường kính gần mấy trượng. Sau đó nắm tay di chuyển, ném ra cự thạch trong tay, nhằm ngay đỉnh đầu của Hoàng Lương Linh Quân. Lúc này, trảo mang và quang trụ đã va chạm nhau, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Là một tiếng nổ kinh thiên động địa, thạch bỗng đột nhiên đánh xuống. Đại chiến chính thức bắt đầu. Hàn Lập trốn trên cao, chăm chú nhìn một người một yêu và một cự nhân đại chiến, nhíu mày không thôi. Không hổ là cuộc chiến giữa tu sĩ luyện ngược kỳ cùng với thượng cổ cự nhân. Dưới thần thức của hắn, nhất cử nhất động của ba người đều làm kinh động nguyên khí của trời đất không thôi. Đặc biệt là Nguyên Anh của Hoàng Lương Linh Quân. Nguyên Anh chỉ huy khối đại ấn, mỗi lần công kích là lại hấp thụ linh khí, làm cho uy lực cơ hồ gia tăng hơn phân nửa. Nếu không thì cho dù bản thân đại ấn kinh người cỡ nào cũng tuyệt đối không thể đỡ được vài kích của thạch bổng. Người thiếu niên nửa người nửa thú đem thân hình hóa thành một đạo lưu mang tinh oánh, thân thể chợt ẩn chợt hiện, phảng phất như một dòng suối thật lớn không ngừng hấp thụ linh khí chung quanh. Về phần cự nhân, cái miệng lớn cũng lơ đàng hé ra, theo tiềm thức phun ra nuốt vào một lượng lớn linh khí. Số lượng linh khí mà nó phun ra nuốt vào lớn rất nhiều so với hai người kia, nhưng nói về độ tinh thuần thì còn thua kém rất nhiều. Hàn Lập lần đầu tiên quan sát một trận đấu của luyện hưu kỳ, hiển nhiên cũng không tự chủ mà tu luyện công pháp của bản thân. Kết quả cũng có một chút thu hoạch. Đang lúc Hàn Lập tập trung tinh thần, đột nhiên sắc mặt vừa động, quay đầu nhìn về hư không. Mặc dù nơi đó rõ ràng không có gì, thần niệm của hắn cũng không cảm ứng được, nhưng trải qua linh mục đã được tinh thuần vô số lần, vẫn mơ hồ cảm nhận trong không trung xuất hiện một người trong suốt đang đứng đó, cũng đồng dạng quan sát trận đấu. Húc Thiên. Mặc dù linh mục của Hàn Lập không thể nhìn rõ, nhưng nếu có năng lực ẩn nấp trong đây mà không bị phát hiện thì tự hồ chỉ có người này. Hàn Lập mừng rỡ nói thầm, đối với hắn cục diện càng loạn thì càng có lợi cho hắn. Ngay lúc Hàn Lập quay đầu nhìn về bóng dáng trong suốt kia thì cái bóng ấy cũng vừa động, quay đầu qua nhìn về Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng rùng mình, cũng may bóng dáng ấy lập tức cúi đầu xuống, không biết có thật sự phát hiện sự tồn tại của Hàn Lập hay không, hay chỉ là một cử động vô tình. Hai mắt Hàn Lập mở to, sắc mặt âm tình bất định. Đại chiến bên dưới đã giằng co một hồi lâu, dưới sự đập phá của cự nhân và hai gã yêu nhân, Hỗn Độn Cốc đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng những trên mặt đất đầy những hố sâu, mà khắp nơi đều có hố to. Lúc đầu khắp nơi đều là sương mù, nhưng đã bị linh khí đè ém xuống. Hơn nữa, bởi vì ba người này quấy nhiều nguyên khí của trời đất, nên trên trời gần đó đã trở nên âm u. Một trận mưa lớn sắp đổ xuống dưới ánh mặt trời chói chang. Gió và tuyết cũng xuất hiện, phong nhận loạn vũ. Một lát sau xuất hiện mưa đá đầy trời. Trừ Cung Trang thiếu phụ và vài tên hóa thần tu sĩ còn có thể đứng xa xa quan sát, thì những người còn lại đã rời khỏi Hỗn Độn Cốc vì sợ bị liên lụy cái mạng nhỏ. Thoạt nhìn, cự nhân kia độc ác dị thường, thạch bổng không ngừng công kích, nhưng Hàn Lập lại nhìn rõ ràng, đây là hai người kia cố ý dụ đấu. Cho dù cự nhân có được linh khí của trời đất bổ sung thể lực, thì giờ phút này vẫn đang vào cảnh thất thế. Vô luận là múa bổng hay bắn ra cự thạch, thì tốc độ đã không còn như lúc đầu. Thua trận là điều sớm muộn. Quả nhiên, lời trào của thiếu niên họ Hoàng, thừa dịp cự nhân bị Hoàng Lương Linh Quân công kích, đã một lần nữa chặt đứt một ngón chân của cự nhân. Mặc dù tên cự nhân gào thét đau nhức, nhưng miệng vết thương không khép lại, không hồi phục lại cơ thể. Nhất thời, Hoàng Lương Linh Quân và Hoàng Thiên Kỳ đều sáng mắt, biết được thời cơ kết thúc trận đấu đã tới.